Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 96, C96, Hữu Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạn Bộ Trường An. Chuyển ngữ, Soái Đào Quân Trang. 11 tháng 7 năm 2019. Tư Lương Xuyên lộ ra sự lạnh lẽo. Sắp tới kỳ thi mùa xuân, Văn Gia muốn thông qua khoa cử nhập sĩ lần nữa. Hắn phải hoàn toàn chặt đứt ý niệm của Văn Gia. Văn Gia kiếp này tất nhiên không thể như nguyện. Sự tình tuy không phải người Phương Gia để lộ ra, nhưng Phương Gia cũng có tâm tư. Phương Gia cô nương muốn làm trắc phi của thái tử mà quy phục hầu phủ. Soái Đào Quân Trang. 11 tháng 7 năm 2019. Hầu phủ là nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Nếu hầu gia tán thành với ý của Phương Gia, thì cô nương đó khi nạp vào Đông Cung cũng được thái tử phi coi trọng. Thái tử nhất định sẽ nạp trắc phi. Đông Cung không chỉ có hai trắc phi mà còn có nhiều thiếp thất, nhũ nhân, thông phòng này nọ, sẽ có rất nhiều nữ tử được thái tử sủng ái. Thái tử phi nếu thông minh, thì sẽ biết chọn nên cùng một trắc phi đồng tâm có lợi thế nào. Phương Gia có chủ ý như thế. Còn có một nguyên nhân khác thúc đẩy Phương Gia quy phục hầu phủ, đó là Hồ gia tiểu thư Hồ Linh Nguyệt cũng tới tuổi bàn chuyện cưới hỏi. Hồ đại học sĩ phủ luận thân phận thì cùng hầu phủ cũng xứng đôi. Trước kia Mai quận chúa còn ở đây, các tiểu thư đó đều bị đem ra chọn lựa. Mai quận chúa mắt cao hơn đầu, chướng mắt Hồ gia tiểu thư. Soái Đào Quân Trang. 11 tháng 7 năm 2019. Hiện tại Mai quận chúa không còn đây. Bình triều lại là tục cưới. Hồ gia lại lần nữa động tâm tư muốn kết cửa cao thân này. Hồ tiểu thư là cháu ngoại Phương gia. Phương gia sẽ hy vọng ngoại tôn nữ có thể gả vào hầu phủ. Như vậy về sau Phương Tĩnh Di vào Đông Cung cũng là một trợ lực tốt. Các nàng cũng cho hầu phủ biết chuyện cũ của Triệu Yến Nương, nhưng bất quá không rõ ràng như Văn Mộc Tùng biết thôi. Văn Mộc Tùng không lộ diện mà chỉ lặng lẽ phái người truyền tin cho Thường Viễn Hầu. Thường Viễn Hầu muốn Triệu gia nuốt uất ức này, thì phải dùng nhược điểm lấp kín miệng người Triệu gia. Trên thực tế, ông ta cũng đã làm như vậy. Triệu Thư Tài buộc phải nhận việc Triệu Yến Nương bị nha đầu mưu hại. Triệu Thư Tài đem kết luận của hầu phủ nói cho Củng Thị nghe. Củng Thị cũng rất tức giận. Soái Đào Quân Trang. 11 tháng 7 năm 2019. Nhưng sự tình còn liên quan đến Trĩ Nương. Nàng trấn an Triệu Thư Tài. Triệu Thư Tài trái lo phải nghĩ mà nhịn xuống. Việc Yến Nương chết, Thường Viễn Hầu phủ muốn phủ nhận trách nhiệm, nhưng cũng do Yến Nương gieo gió gặt bão. Thường Viễn Hầu phủ tiễn người Triệu ra xong, bắt đầu lệnh cho bọn hạ nhân treo cờ trắng. Triệu Yến Nương là Bình thiếu phu nhân, nàng ta vừa chết dù thế nào đám tang cũng có thể diễn. Thế tử phu nhân chống thân lo liệu tang sự, Hưu Thư đã xé thì bà ta vẫn là con dâu hầu phủ. Đám tang con dâu bà phải xử lý ổn thỏa. Bình Bảo Châu cáo ốm không ra hỗ trợ, thì cảm thấy vô duyên vô cớ chết một nha đầu còn bị phụ thân răn dạy, trong lòng thật uất ức. Thế tử phu nhân rất ít khi lo liệu đại sự, hơi luống cuống tay chân, là Cát quận công phủ phái người lại hỗ trợ, mới miễn cưỡng ứng phó được. Tuy nói là đại táng long trọng cũng chỉ là làm cho người khác xem. Ngoài phủ treo cờ trắng, tang tịch cũng chi không ít bạc, nhưng linh đường không người khóc tang. Nàng ta vốn là tiểu bối, lại không có con cái. Quan tài đen vải bố trắng quạnh quẽ, trừ bỏ hai nha đầu hóa vàng mã, các chủ tử khác đều không ở đây. Soái Đào Quân Trang. 11 tháng 7 năm 2019. Triệu Yến Nương chết oan, có nhiều khúc chiết. Thế tử phu nhân cùng cô nãi nãi đều bị nghi là hung thủ. Nào có ai thiệt tình khóc tang chứ? Kỳ thật hầu phủ làm đám tang trọng thể, ngoài trừ vì muốn nhanh xử lý xác Triệu Yến Nương, quan trọng nhất là muốn thỉnh thầy cúng xua đen đuổi hầu phủ. Yến Nương vừa chết, Lưu Ma Ma cùng nha đầu cũng bị trả về Đoạn phủ. Lưu Ma Ma vốn là ma ma của Phượng Nương, theo lý thường là của Hồi Môn và hai nha đầu, cũng từ Đoạn phủ ra cũng nên trả cho Đoạn phủ. Nhưng những thứ Hồi Môn đó là của Phượng Nương, nên ở Đoạn phủ Triệu Thị cho người đưa đến chỗ Phượng Nương, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Triệu Phượng Nương không biểu tình nhìn hạ nhân nâng hòm xiềng tiến vào. Mấy thứ này đều là của nàng. Bất quá là bị Triệu Yến Nương chiếm một thời gian. Nàng ngại những hồi môn đó mang điểm xấu. Đều phong ấn ở trong kho. Đồ Triệu Yến Nương mang thì đổi thành ngân phiếu. Mua trang sức khác. Soái Đào Quân trang 11 tháng 7 năm 2019. Cửa hàng trang sức động tác rất mau. Không đến 3 ngày đã đem trang sức mới tới. Sáng chóe trong hộp gấm. Nàng tùy ý cầm lấy. Tinh tế thưởng thức. Sau đó thu lại bỏ vào cháp. Âm thanh vàng bạc phát ra thanh thúy, nàng ta hơi cong khóe miệng. Lạnh lùng cười. Phòng Đoạn Hồng tiệm thường truyền ra tiếng tiểu thiếp nũng nịu cười. Còn có tiếng nam tử trêu đùa. Mắt thấy tới gần kỳ thi. Đoạn Hồng tiệm lại không vùi đầu khổ học. Lại cả ngày ở cùng tiểu thiếp. Thật là bùn lầy không thể chắc tướng. Nàng ta chán ghét nhíu mày. Hoàng ma ma cùng Lưu ma ma thấy. Tâm tư không rõ nghĩ gì. Sau hôm thái tử đại hôn, hoàng hậu ra lệnh phải cùng Bình Tương Viên phòng. Từ đó về sau, thái tử không có tiến vào tẩm cung thái tử phi lần nữa. Bình Tương không dám náo loạn. Chỉ dám đến chỗ hoàng hậu tố khổ. Đông cung đều nói thái tử phi thất sủng. Bị thái tử vắng vẻ, hoàng hậu lại khuyên thái tử lấy cớ bận việc học từ chối, hoàng hậu cũng không có biện pháp nào, các phu nhân trong kinh đều đoán hoàng hậu sẽ vì thái tử chọn trắc phi. Soái Đào Quân trang 11 tháng 7 năm 2019. Phương Tĩnh Di nghe xong vui sướng không thôi, phương lão phu nhân mang cùng con dâu và các cháu gái còn ở phủ của Hồ đại học sĩ. Hồ phu nhân gần đây cũng động tâm tư. Triệu Yến Nương đã chết. Vị trí Bình thiếu phu nhân không có người nhận. Bình gia gần đây danh khí không tốt. Tiếng xấu khiến nhiều nhân gia không muốn cô nương gả qua Tục Huyền. Bọn họ lại đang có ý này. Đám tang Triệu Yến Nương. Hồ gia cùng Phương gia đều có phúng viếng. Cũng nói chuyện với hầu phủ. Tại tư phủ từ khi hoàng hậu nương nương cho phương thuốc và thực đơn. Chị nương dùng cơm có chuyển biến tốt hơn. Không nôn nữa. Chị nương cảm thấy eo bắt đầu đẫy đà lên. Có lẽ khi thời tiết ấm lên thì xiêm y cũ cũng không vừa. Vì thế nàng mang ô đoá đến nhà kho chọn nguyên liệu làm váy rộng hơn. Tư Lương Xuyên bắt đầu bận rộn. Các sĩ tử đều lục tục vào kinh. Học trò ở Lãng Sơn cũng theo thứ tự vào kinh. Tất cả đều an bài ở một con hẻm. Soái Đào Quân trang 11 tháng 7 năm 2019. Các sĩ tử vào kinh thi, người có xuất thân bần hàn, người có xuất thân phú quý, vô luận bần hàn hay phú quý cũng không rời hai chữ ăn mặc. Các cửa hàng vì kỳ thi này mà ăn nên làm ra. Kinh thành giờ đây top 5 top 3 các thư sinh hoặc tụ bên hồ ngâm thơ, hoặc ngồi trong trà lâu đàm luận, các ngõ nhỏ từ trà lâu tiệm rượu. Thậm chí nơi hoa liễu đều náo nhiệt hẳn lên. Hai huynh đệ Tư Lương Xuyên dẫn đầu một nhóm từ Lãng Sơn tổ chức tụ hội. Đem nhóm học sinh dàn xếp xong, hai anh em mới thấy nhẹ nhàng. Bất quá cũng ra cửa nhiều hơn. Chị nương an tâm ở nhà dưỡng thai. Khi thấy khỏe hơn thì trở về Triệu Trạch. Triệu Thư Tài đã đến Hàn Lâm Viện. Nghe Củng Thị nói tựa hồ khá thuận lợi. Hiện tại cả nhà quan tâm đến việc Triệu Thủ Hòa thi. Triệu Thủ Hòa thiên phú không bằng người khác nhưng thập phần khắc khổ. Năm trước hắn dọn về Triệu gia, không ở Đoạn gia nữa. Soái Đào Quân trang 11 tháng 7 năm 2019. Chị nương về nhà mẹ đẻ, trừ việc thăm tổ mẫu thì cũng muốn tỏ vẻ quan tâm huynh trưởng. Triệu Thủ Hòa nhìn nàng, có chút giật mình, buông quyển sách trên tay, mời nàng vào thư phòng. Thư phòng rất nhỏ, trên kệ sách cũng không nhiều sách lắm. Chị nương nhìn sách trên bàn sách. Nàng tùy ý cầm xem là một quyển nông kinh. Lúc này lại xem nông kinh. Đại ca, kỳ thi mùa xuân liên quan đến nông kinh sao? Triệu Thủ Hòa hàm hậu cười. Xoa hai tay. Cũng không hẳn. Mỗi lần thi đều sẽ có người đoán đề. Có khi chuẩn nhưng phần lớn là không chuẩn. Ta nghe nói năm nay thi vấn đáp sẽ đề cập đến nông vụ. Chị Hà thông rót, nên xem chút cũng không sao. Soái Đào Quân trang 11 tháng 7 năm 2019. Chị nương cũng nghe nói đến đoán đề. Có người sẽ căn cứ vào thứ giám khảo yêu thích rồi đoán đề mục. Chẳng qua chuyện như vậy tỷ lệ cũng không cao. Hơn nữa người đoán đề là ai? Hắn căn cứ vào cái gì mà đoán đề? Đại ca, người đoán đề chỉ một loại người hay sao? Triệu Thủ Hòa thấy muội muội có hứng thú, cũng không giấu, thật ra cũng không phải. Những người đó đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Không ai không phải là đại gia đương thời. Ta nghe Văn công tử nói Văn gia tuy nhiều năm không có ai xuất sĩ, nhưng mỗi lần có khoa cử đều đoán đề, 10 đề thì có 9 trúng. Văn công tử cùng ta có chút giao tình, đem chuyện này tiết lộ cho ta, ta cũng tạm tin nên thử một lần. Văn công tử nào? Soái Đào Quân Trang 11 tháng 7 năm 2019. Tiểu muội chắc chưa gặp qua, là cháu trai Văn sư gia hắn nói cho ta. Chỉ nương buông sách, cháu Văn sư gia sao lại tiết lộ bí mật cho đại ca? Thật chỉ giao tình sao? Nàng trầm mặc không nói. Triệu Thủ Hòa nhìn sắc mặt nàng, hỏi: "Tiểu muội sao vậy?" "Không có gì, đại ca, tuy nói Văn gia trước kia đều đoán trúng đề nhưng thế sự khó lường. Đại ca hẳn là có chuẩn bị khác." Triệu Thủ Hòa gật đầu, "Tiểu muội nói rất đúng, vi huynh cũng nghĩ như vậy." Nào giống đại muội phu, tự tin dứt khoát đem sách vở ném qua một bên, mỗi ngày ở nhà mua vui. Đại muội phu chính là Đoạn Hồng Tiệm. Chỉ nương rũ mắt, cười, chuyện người khác chúng ta quản không được. Đại ca đọc sách đi, ta đến chỗ nương, ngươi đi đi. Soái Đào Quân Trang 11 tháng 7 năm 2019. Triệu Thủ Hòa đưa nàng ra cửa, nàng bảo hắn vào đi. Sau đó đến chỗ Củng Thị. Củng Thị nghe Ô Đoá nói nữ nhi có hỉ, đang cùng Lan bà tử thảo luận làm tiểu y phục giày nhỏ. Chỉ nương đi vào, Củng Thị nói muốn tìm áo trong cũ để làm quần áo cho trẻ là tốt nhất. Nhìn nữ nhi vào, Củng Thị vội vàng đứng dậy, đỡ nàng ngồi dựa vào ghế. Đứa nhỏ này, có thai cũng không phải người nói cho nương. Nương, không phải con đặc biệt tới nói cho nương sao? Củng Thị từ ái nhìn nữ nhi, ôn nhu hỏi nàng có muốn ăn gì, rồi ăn uống thế nào. Chỉ nương kéo tay nương. Nương, con không muốn ăn gì. Mấy ngày trước ăn uống không ngon miệng, hiện tại khá hơn nhiều. Hoàng hậu cho con một thực đơn, đầu bếp làm cho con ăn, nên có thể ăn một ít, cũng không khó chịu nữa. Vậy là tốt rồi, bà nội chồng cùng mẹ chồng con đều là người tốt. Củng Thị vui mừng, Tư gia nề nếp gia đình thanh chính, tổ huấn quy định không thể nạp thiếp, lại nói Tư cô gia phẩm tính cao khiết, dù là ở bên ngoài cũng không có trêu hoa ghẹo cỏ. Lòng chỉ nương thoải mái, thai mới ổn định, chỉ nương nhớ tới lời Triệu Thủ Hòa nói. Hỏi Củng Thị, nương, Văn gia thường lui tới nhà ta sao? Thật ra cũng không phải thường lui tới, nhưng trước kia khi ở Độ Cổ, Văn sư gia cộng sự với phụ thân con 6 năm, tình nghĩa cũng có, cháu Văn sư gia tới tìm đại ca con, hai người cũng chỉ là đàm luận văn chương thôi. Nguyên lai là như thế. Thế cùng Đoạn gia thì sao? Hình như Văn tiểu thư thường đến Đoạn phủ tìm đại tỷ con. Đại tỷ con hiện tại là dâu Đoạn gia. Nàng ta muốn làm gì? Nương cũng không tiện hỏi. Trước kia cô cùng đại tỷ con nói muốn để Văn gia tiểu thư sánh với đại ca con. Nương và cha con đều không đồng ý, con cứ yên tâm đi. Nương sẽ nhìn, sẽ không cùng Văn gia thân thiết đâu. Củng Thị ở kinh thành ngây người đã một thời gian. Lần trước nữ nhi không thích người trong nhà cùng Văn sư gia có lui tới. Nàng giữ trong lòng, cháu Văn sư gia tới tìm thủ ca nhi. Nàng đều phái người nhìn chằm chằm. Thấy bọn họ đều nói về văn chương, nên cũng không phái người nói cho nữ nhi. Chỉ nương nghĩ rất nhiều. Tổng cảm thấy Văn gia nhằm vào Triệu gia. Vừa muốn gả nữ nhi vào, trong bóng tối lại sử dụng thủ đoạn. Chuyện này không hợp lẽ thường. Theo sách sử, cũng từng có gian lận khoa cử. Một khi phát hiện gian lận, sĩ tử vĩnh viễn không được tham gia khoa cử. Thậm chí họa đến ba đời. Soái Đào Quân Trang 11. Tháng 7 năm 2019. Văn sư gia ngầm viết thư cho Thường Viễn Hầu nói góc tối của Triệu gia thì sao lại hảo tâm tiết lộ đề cho đại ca. Nếu thật sự chúng, Văn gia trở ngược nói đề là do đại ca tiết lộ cho bọn hắn. Nếu truy cứu chỉ sợ sẽ liên lụy Tư gia. Công công là các lão, khả năng biết đề cực lớn nên đây là mục đích của Văn sư gia. Chị nương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nàng không ở lại cùng Củng thị ăn cơm, mà vội vàng hồi phủ. Tư Lương Xuyên chưa về, nàng ngồi trong phòng chờ, lòng miên man suy nghĩ. Cái gọi là bắn lén khó phòng cũng thế. Nếu Văn sư gia tiểu nhân thì Tư gia đều sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó nói không chừng Văn gia thật sự có thể lấy Tư gia làm bàn đạp. Gian lận khoa cử liên lụy cực lớn. Học sinh Tư gia trải rộng khắp thiên hạ. Nếu Văn gia hoàn thành dã tâm, thì thứ chờ đợi Tư gia là tai họa ngập đầu. Nàng bất an ngồi uống hết mấy chén mật thủy. Rốt cuộc ngồi không yên nên đứng dậy đi tới đi lui. Soái Đào Quân Trang 11 tháng 7 năm 2019. Thanh Hạnh cùng Ô Đoá đều không hiểu vì sao cứ hai mặt nhìn nhau. Nàng cười khẽ, ta không có việc gì. Chỉ là cảm thấy trong phòng có chút buồn. Muốn ra bên ngoài hít thở không khí. Mặt trời lặn Tư Lương Xuyên rốt cuộc xuất hiện ở bên ngoài. Từ xa nhìn thân ảnh hắn, chị nương đã vui vẻ chạy như bay ra đón nhận. Tư Lương Xuyên nhìn nàng chạy như bay đến, hết hồn chạy mau vài bước đỡ lấy nàng. Phát sinh chuyện gì, làm nàng chạy nhanh như vậy? Chị nương thở hổn hển vỗ ngực, vội vàng hỏi, phu quân, gần đây có nghe được tiếng gió gì không? Tư Lương Xuyên dắt tay nàng vào nhà, để nàng ngồi xuống, đừng nóng vội, chậm rãi nói đi. Phu quân, hôm nay thiếp trở về nhà mẹ đẻ. Nghe đại ca nói cháu Văn sư gia bảo có người đoán đề nên nói cho hắn. Hơn nữa cũng đã nói cho Đoạn Hồng Tiệm. Đoạn Hồng Tiệm tự đắc nên không đọc sách. Hắn không như đại ca lỡ hắn nói lỡ miệng. Người khác ngầm đoán được tiết lộ ra chuyện này. Đến lúc đó không thể nói rõ chỉ sợ sẽ liên lụy đại ca. Thậm chí liên lụy Tư gia. Thiếp trái lo phải nghĩ. Cảm thấy cực kỳ không ổn nên chờ chàng về thương lượng. Nếu thật có người bắt gió bắt bóng thì hẳn chàng có thể nghe được tiếng gió. Nàng thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ ửng, môi cũng phấn nộn nộn nhìn hắn. Tay hắn vuốt tóc nàng. Soái Đào Quân Trang 11 tháng 7 năm 2019. Đại ca có nói qua Văn gia nói đề gì không? Hãy tìm đọc trang chính ở trumtiuyen.vn, có. Đại ca đang xem nông kinh. Văn gia nói liên quan đến nông sách. Tư Lương Xuyên híp mắt lại. Đề này tất nhiên không phải do Văn gia đoán được. Kiếp trước, xác thật là đề về việc đồng áng. Rõ ràng có người tiết lộ đề. Triệu Thủ Hòa chính là anh vợ hắn. Nếu thật bị người ta tố giác, người khác sẽ nghĩ đến Tư gia đầu tiên. Văn gia muốn hủy diệt Tư gia bằng chiêu này. Hắn muốn phá lại Văn Mộc Tùng cũng phải dùng chiêu số như thế. Văn Mộc Tùng tất nhiên là biết đề từ thái tử, mà hắn ở kiếp trước đã tự mình thi nên với đề thi hắn rất rõ. Văn Mộc Tùng là người không thể khinh thường, khó trách kiếp trước có thể làm các lão, trở thành tâm phúc đại thần. Bọn họ đi con đường giống nhau, để xem ai cao hơn một nước cờ. Soái Đào Quân Trang 11 tháng 7 năm 2019. Nàng không cần lo lắng. Trong lòng ta hiểu rõ. Chị nương gật đầu. Chỉ mong nàng lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử. Tư Lương Xuyên ngồi xuống. Hỏi nàng hôm nay làm gì? Ăn gì? Ăn nhiều hay ít? Có nôn hay không? Hôm nay cũng không làm gì. Chỉ cùng nương nói chuyện phiếm thôi. Ăn bình thường không có nôn. Chị nương nhấp môi cười. Bộ dáng này của hắn giống như nuôi nữ nhi. Không biết do mỗi ngày như ý, hay là con người một khi sống tốt sẽ quên khổ ải đã qua. Nàng càng ngày càng cảm thấy cảnh không nơi nương tựa kiếp trước cứ như một giấc mộng. Mấy ngày sau đó, Tư Lương Xuyên lại rảnh ở nhà, đọc sách hoặc ở bên nàng. Soái Đào Quân Trang 11 tháng 7 năm 2019, cách chương.